Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, có chút thổ khí trùm ma túy lớn. Với tư cách cảnh sát cùng Diêm Hồng Vĩ đều đang chờ đợi nhân vật chủ yếu. Ngũ Diệp đang tải chạy tới Hồng Kỳ Trấn trên đường, đã muốn tiếp cận lão nhà máy khu. Một đài không thế nào thu hút kiểu cũ quân dụng xe Jeep. Quẹo vào cái hố bất bình lão công đường. Mới đường cái là dựa theo quốc gia nhị cấp tiêu chuẩn để xây dựng. Tình hình giao thông tương đối khá. Nhưng cuối cùng này một đoạn đường trình. Cưỡi thể nghiệm cũng không phải là như vậy vui sướng. Bởi vì là đi thông vứt đi nhà máy khu con đường. Bảo dưỡng lớp những người kia sẽ không như thế nào để ý. Mới đường cái bên kia đều bảo dưỡng bất quá đâu rồi. Cái này đầu không có nhiều người đi đường xưa. Có thể hỗn lăn lộn đi qua tự tận lực hỗn lăn lộn đi. Như vậy chăm chú làm gì vậy bất quá đối với Ngũ Diệp mà nói. Cái này không coi vào đâu. Tam giác vàng bên kia. Còn nhiều mà như vậy cái hố bất bình đường đất. Tình hình giao thông so cái này bết bát hơn chỗ nào cũng có. Gì đủ là lạ vị này trong truyền thuyết Ngũ Diệp tiên sinh. Niên kỷ cũng không lớn. Tuy nhiên bởi vì tam giác vàng bên kia mặt trời độc. Quanh năm ngày phơi nắng quan hệ. Làn da là ngăm đen điểm. Nhưng nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm. Nhìn về phía trên tối đa cũng chính là khoảng 40 tuổi. Nhiều nhất không biết vượt qua 45 tuổi. Cùng tam giác vàng cái kia mấy vị nổi danh nhất chùm buôn thuốc phiện đầu sỏ so với. Cái này tuổi trẻ cũng coi là trẻ trung khỏe mạnh. Theo Ngũ Diệp tướng mạo đại khái cũng có thể phán đoán được đi ra. Hắn hẳn là con lai huyết thống. Tướng mạo có tam giác vàng người địa phương đặc thù. Cũng có được bên này dân tộc đặc thù. Cái kia vốn chính là cái việc không ai quản lý khu vực. Các sắc nhân đám tràn ngập trong đó, sinh ra con lai tỷ lệ tự nhiên cũng rất cao. Bất quá trên lý luận, tất cả người Đông Nam Á đều thuộc về cùng là một người chủng. Cùng trong truyền thuyết chùm ma túy lớn lãnh khốc tàn nhẫn hình tượng bất đồng. Ngũ Diệp nhìn về phía trên tương đương bình thường, một chút cũng không hung tàn, ngay ánh mắt đều thập phần tầm thường. Không giống rất nhiều văn nghệ tác phẩm chung miêu tả cái kia dạng. Trường hợp trong lúc đó, ánh mắt như điện, thậm chí nhìn về phía trên còn có một chút như vậy dáng vẻ quê mùa. Mảnh bàn về tới cũng rất dễ lý giải. Tam giác vàng lại không phải là cái gì phồn hoa náo nhiệt chỗ. Tự là một khối trồng nha phiến. Tinh luyện thuốc phiện không nhiều lắm đại việc không ai quản lý khu vực. Ngoại trừ một đám chùm buôn thuốc phiện cùng của bọn hắn ngựa chết. Chính là tầng dưới chót nhất gieo trồng nha phiến bình thường nông người. Cảnh nội cũng không có cái gì tượng chính là hình thức thành phố lớn. Đảo là có không ít thôn trấn. Nói đến hiện đại Tân Triều. Ở đâu có thể cùng biên thành như vậy cởi mở biên cảnh thành thị so sánh với tăng thêm đại đa số. Chùm buôn thuốc phiện giống nhau đều sẽ không dễ dàng rời đi nơi ở của mình. Ngũ Diệp đến nơi này, trên người lộ ra một tia dáng vẻ quê mùa. Thật sự rất bình thường. Hắn là chùm buôn thuốc phiện, cũng không phải hoa hoa công tử. Bất quá, Ngũ Diệp thể ở tam giác vàng hỗn lăn lộn nổi danh đường đến. Tổng có một chút chỗ hơn người. Nói thí dụ như quan sát của hắn năng lực cũng rất xuất chúng. Xe một đường hành xử, rất xa thấy được vứt đi nhà xưởng khu. Ngũ Diệp tự mỉm cười gật đầu. Nói ra, lão hác, nơi này tuyển đắc không tệ. Giao thông tiện lợi, thực phát sinh chẳng huống gì. Không đến mức bị trong hũ bắt con ba ba. Ngũ Diệp hán ngữ nói được tương đương tốt. Ít dẫn nửa điểm khẩu âm. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra được, hắn xác thực là con lai, cũng không biết phụ thân còn là mẫu thân là bên này huyết thống. Hán ngữ hẳn là hắn tiếng mẹ đẻ, ít nhất là một trong. Hơn nữa hắn nói chuyện với lão hắc ngữ khí cũng tương đối tùy ý. Hai người nên vậy tương đối quen thuộc. khẳng định không phải lần đầu liên hệ. Lại nói tiếp, Ngũ Diệp lần này biên thành hành trình, chủ yếu có lẽ hay là lão Hắc thúc đẩy. Diêm Hồng Vĩ tìm bó bạc lớn nuôi lão Hắc, kết quả vẫn bị Vương Vi đánh đắc mặt mũi bầm dập. Lão Hắc chẳng những không có ra tay, ngay cái rắm cũng không dám phóng một cái. Muốn nói Vĩ ca không tức giận, nhất định là giả dối. Bất quá lão Hắc có thể đem Ngũ Diệp giới thiệu cho hắn. Còn có thể mời Đặng Ngũ Diệp tự mình đến biên thành đi một chuyến. Diêm Hồng Vĩ cảm giác mình hoa những số tiền kia rất đáng được. Biên thành thế giới dưới lòng đất nhiều như vậy làm bạch phiến. Ai tượng hắn Vĩ ca như vậy có mặt mũi tam giác vàng trùm ma túy lớn đều chủ động chạy đến biên thành tới gặp hắn. Người bình thường có thể làm được chỉ sợ cũng xem như đường uy. Cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Điểm này lại để cho Vĩ ca thập phần đắc ý. Tại ở sâu trong nội tâm đem lão Hắc lúc ấy không ra tay oán hận tiêu trừ không ít. Lão Hắc cười cười, nói ra, Diêm Hồng Vĩ người này, mặc dù có thời điểm làm việc là khoa trương điểm, cao điệu điểm, nhưng ý nghĩ có lẽ hay là rất thông minh. Tại biên thành coi như là rất có thế lực. Ngũ Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, cắt đứt lão Hắc, nói ra, biên thành có thế lực nhất không phải hắn ta nghe nói là Đường Uy. Xem ra Đường Uy Đường Tổng, thật đúng là thanh danh lan xa. Ngay tại phía xa tam giác vàng khu Ngũ Diệp đều nghe nói qua đại danh của hắn. Biết rõ hắn mới được là biên thành thế giới dưới lòng đất trung cực trọng tài người. Tượng Ngũ Diệp loại người này, muốn việc buôn bán lời mà nói. Đương nhiên là nguyện ý cùng thế lực lớn nhất người làm. Hắn không quan tâm đối phương cường thế không được thế, cũng không quan tâm việc buôn bán thời điểm mình là không phải hội chịu chút thiệt thòi nhỏ. Những này đều không có gì, chỉ cần có thể đem đại lượng hàng tiêu đi ra ngoài là được. Kiêu ngạo sinh ý người, ánh mắt muốn dài xa, không cần phải so đo những này chi tiết vấn đề. Người bái kiến mấy cái tại chợ bán thức ăn cỏ kè mặc cả người cuối cùng trở thành đại phú hào lão. Hắc cười nói, Diêm Hồng Vĩ chính là Đường Uy người. A hát, bọn họ là cùng một chỗ vậy ngươi có biết hay không Đường Uy, rất hiển nhiên. Ngũ Diệp muốn lão Hắc đem bà Đường Uy giới thiệu cho hắn. Dùng thân phận của Ngũ Diệp địa vị, cùng người khác ngựa chết việc buôn bán. Trong nội tâm tổng là có chút vướng mắc hạt. Lão Hắc nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt trở nên có vài phần cổ quái. Ngũ Diệp lập tức nhướng mày, kinh ngạc hỏi, như thế nào, có cái gì không có phương tiện ư? Lão Hắc nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, đảo là không có gì không có phương tiện, chỉ là không có tất yếu, dùng không được bao lâu. Đường Uy Tửu không còn là biên thành có thế lực nhất người. Vì cái gì, Ngũ Diệp không phải rất giải thích, lão Hắc cười nói, người chừng nào thì bái kiến một người chết có thể lấy người việc buôn bán, Ngũ Diệp lúc này là thật giật mình, người đây là ý gì hắn được bệnh nặng, lão Hắc cười hắc hắc. Nói ra, bị bệnh là không có bệnh, mấu chốt hắn đắc tội không nên đắc tội người. Ai lợi hại như vậy, Ngũ Diệp bào căn cứu để mà hỏi. Tham, vốn là Ngũ Diệp cũng không phải cái loại này ưa thích bát quái người. Mấu chốt cảm thấy chuyện này có chút ý tứ. Hơn nữa cùng hắn vẫn không thể nói là không có sao. Tất phải làm rõ ràng. Thanh Long, lão Hắc thuận miệng liền đem tên Thanh Long nói ra. Ngũ Diệp lập tức rực rỡ hiểu ra. Nở nụ cười. Đã nói như vậy, xác thực là không cần phải. Về phần Đường Uy cùng Thanh Long trong lúc đó, rốt cuộc có những thứ gì chính là hình thức ân oán gút mắc, vậy thì không cần phải xâm nhập truy cứu. Cứ việc Ngũ Diệp tại tam giác vàng đều tính toán một nhân vật, nhưng Thanh Long loại người này, cái kia có lẽ hay là tận lực không nên trêu chọc tốt. Trong truyền thuyết, lão Hắc tựa hồ cũng cùng Thanh Long có chút quan hệ. Xem ra là sự thật. Bất quá tất cả những này đều cùng Mũ Diệp không có gì quan hệ. Giống như lão Hắc nói, hắn đối với một người chết hoặc là sắp trở thành người chết ra hỏa không có bất kỳ hứng thú. Đến Vu Thanh Long rốt cuộc có thể hay không giết được Đường Uy, điểm này đảo là hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Ít nhất Ngũ Diệp là cho rằng như vậy. Nếu như Thanh Long muốn giết đối tượng là của hắn lời nói, dù cho hắn hoàn toàn không ra khỏi cửa, 24 tiếng đồng hồ trong nhà Đần ra, lại gia tăng gấp đôi bảo tiêu số lượng, đều là không tốt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này sớm đã trở thành Đông Nam Á Hắc Đạo thượng trung nhận thức. Cho tới bây giờ, còn chưa nghe nói qua Thanh Long có thất thủ ghi chép. Mặc kệ hắn muốn giết ai, người này đều chết chắc rồi. Theo ý nào đó mà nói, Thanh Long tự là tử thần đại danh từ. Nói như vậy, kế tiếp Biên Thành bên này muốn loạn thượng một thời gian ngắn, Ngũ Diệp mặc dù đối với Biên Thành bên này tình huống không phải đặc biệt hiểu rõ, thực sự có thể phỏng đoán được đi ra. Một khi Đường Uy bị Thanh Long giết chết, Biên Thành thế giới dưới lòng đất nhất định sẽ loạn thành một bầy. Đương làm thế lực trạng thái chân không xuất hiện thời điểm, luôn có không ít người muốn đi bổ khuyết cái này trạng thái chân không. Cuối cùng nhất rốt cuộc ai có thể đạt được ước muốn? Vậy thì muốn tất cả bằng bổn sự. Lão Hắc mỉm cười nói, cũng không có gì hay loạn. Đường Uy sau khi chết, có thể tiếp hắn vị trí chỉ có Diêm Hồng Vĩ, những người khác không đủ tư cách. Ta đây an tâm. Ngũ Diệp cũng nở nụ cười, hiển nhiên đối với cái này tỏ vẻ thỏa mãn. Có lẽ hay là câu nói kia, muốn việc buôn bán muốn cùng lão đại làm, cùng ngựa chết làm có ý gì? Lão Hắc cười cười, quay đầu nhìn qua hướng tiền phương, công đoạn lắp ráp xưởng đã muốn ngay tại phía trước cách đó không xa. Đỗ xe, công đoạn lắp ráp xưởng cửa ra vào, cũng đứng một cái ngựa chết. Thấy quân dụng xe jeep hướng bên này bay nhanh mà đến, lập tức vung vẩy thủ thế, mệnh lệnh xe jeep đỗ xe. Lập tức lại có hai người theo công đoạn lắp ráp xưởng ở phía trong chạy đến. Hắn một người trong chính là Diêm Hồng Vĩ, thủ hạ chính là mật thám A Huy. Lại nói tiếp, A Huy kính là rất được Vĩ ca tín nhiệm. Lần này Vĩ ca tổng cộng làm 6 chuôi súng, trong đó một bả tự cho A Huy, trả lại cho hắn phối 20 phát viên đạn. Rất rõ ràng, tại Diêm Hồng Vĩ đội ở bên trong, A Huy địa vị bởi vậy đề cao một mảng lớn. Có tư cách súng lục cùng không có tư cách súng lục, cái này là trực tiếp nhất khác nhau. Xe jeep lái xe rất phối hợp mà xa xa ngừng xe, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau lão bản. Ngũ Diệp nhìn bên người lão Hắc liếc, phải nói Ngũ Diệp đủ tự tin, tổng cộng tự dẫn theo hai người, hắn một người trong có lẽ hay là lái xe. Cứ như vậy ngàn dặm xa xôi theo tam giác vàng chạy đến Biên Thành đến. Bởi vậy có thể thấy được, Ngũ Diệp phải tam giác vàng bên kia tình trạng không phải bình thường quẫn bách. Hắn sợ dẫn người nhiều lắm, sẽ khiến Diêm Hồng Vĩ đối với hắn hoài nghi. Hắn thật sự rất giống đem bả cuộc làm ăn này làm thành rồi. Chỉ cần song phương thành lập khởi vững chắc hợp tác hình thức, đại lượng tiền tài sẽ cuồn cuộn mà đến, cho nên bất luận cái gì có khả năng làm tức giận Diêm Hồng Vĩ sự tình, Ngũ Diệp đều vô ý thức tận lực tránh cho. Lão Hắc không nói hai lời, đẩy cửa xe ra, theo xe jeep thượng nhảy xuống tới, cứ như vậy im lặng mà đứng ở xe jeep cạnh cửa, không rên một tiếng, khôi phục thành cái kia bóng dáng loại lão Hắc, ai cũng không thể tưởng được. Vừa rồi tại xe jeep thượng, cũng là cái này lão Hắc, lại cùng Ngũ Diệp chuyện trò vui vẻ, không có nửa điểm tiếc lời nói như vàng ý tứ. Thấy được ta nói tất cả ngươi không cần hoài nghi, lão Hắc còn là tin qua được. Tại công đoạn lắp ráp xưởng ở phía trong, Diêm Hồng Vĩ rất xa thấy được lão Hắc, không khỏi nở nụ cười, rất nhẹ nhàng mà đối với bên người A Hào nói ra. A Hào nhẹ khẽ hừ một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng. Xem ra cái này thuốc cao bôi trên da chó nhất thời bán hội là vung không xong rồi. Nhất định sẽ gắt gao dính tại Vĩ Ca trên người. Một lúc sau, hắn hào ca tại xã đoàn, chung dưới một người trên vạn người địa vị còn có thể giữ được ư bất quá. Trong lúc này, hào ca trong nội tâm nếu không thoải mái, cũng không có cách nào. Lão Hắc thực đem bà Ngũ Diệp cho dẫn đã tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.